Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, xa hoa đội hình, phủ lĩnh chủ, thực tình nghiêu bước, nhìn xem công kỳ cột bên trong thông cáo, trong lòng quý quân chỉ có một cái từ có thể hình dung, đó chính là bội phục, mẹ nó, muốn hay không khoa trương như vậy, vậy mà quang minh chính đại chiêu mộ 3.000 võ giả. Tiến về tái ngoại, bộ lạc tham dự mỗi năm một lần dũng sĩ đại hội. Cái này không khi dễ. Người A, cái gì là dũng sĩ đại hội? Bên cạnh nhân sĩ biết chuyện, đã miệng nhờ bay, tứ tung giải thích được hết sức rõ ràng. Không muốn, vậy mà là mới đầu nhập lão đại quét ngang tái ngoại mấy. Chục bộ lạc, cuối cùng giải quyết xung đột lấy ra đồ chơi. Một năm một lần. Từ phi hồ trải qua phái ra cao thủ, cùng lân cận tái ngoại, bộ lạc phái ra cao thủ bày đối chiến. Nghe vị kia nhân sĩ biết chuyện lời nói, dũng sĩ đại hội từ khi xây dựng đến nay, phi hồ kính bên này chính là toàn thắng. Ép tới lân cận tái ngoại bộ, lạc đầu cũng không ngẩng lên được. Bực này hào oai hùng thái, thật thật gọi người bội phục. Tâm tình có chút khuấy động, trở về lâm thời chỗ ở. Trong lúc nhất thời vậy, mà khó mà lắng lại. Trong trí nhớ, ở kiếp trước Bắc Địa dung truyền, tái ngoại bộ lạc thế, nhưng là không ít thừa cơ quấy rối. Lăng Phong trở thành Bắc Địa vương về sau, đại bộ phận tinh lực đặt ở phòng bị tái ngoại bộ lạc tập kích quấy rối bên trên. Căn bản là không có dư thừa tinh lực để ý tới đế quốc nội địa sự tình. Những tình huống này, quý quân mặc dù trà trộn tầng dưới chót, nhưng cũng là hiểu rõ một chút. Ở kiếp trước, tái ngoại bộ lạc dũng sĩ, thế nhưng là không ít ở biên tái diễu. Võ Dương Oai, cho Bắc Địa võ giả chế tạo không ít phiền phức cùng áp lực, một ít tông sư cấp, cùng trở lên thực lực tái ngoại cường giả, chính là dựa vào đầy đất võ giả máu tươi, để cho mình danh hiệu lan truyền Bắc Địa. Trở thành Bắc Địa phòng bị vừa đau hận đối tượng. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới phi hồ kính vậy mà như thế vênh váo. Đã sớm điều động tân nhiệm lão đại Lăng Phong quét ngang lân cận nam vạn dặm khu vực tất cả tái ngoại bộ lạc, đánh ra hiển hách uy danh, cũng mở ra phi hồ kính khai thác tái ngoại lãnh địa đại môn. Quý quân thật không nghĩ tới phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh vậy mà sắc bén như thế. Chỉ dựa vào chỉ là một cái vừa mới đặt chân phi hồ kính, liền dám chạy tới tái ngoại Dương Oai. Không vẻn vẹn là Dương Oai, thậm chí còn không sai biệt lắm đem lân cận năm vạn dặm khu vực tái ngoại địa vực đặt vào nhà mình trong lòng bàn tay. So sánh ở kiếp trước cái gọi là kiêu hùng cùng thiên kiêu Trần Anh chiêu này, cần phải để cho người kính nể phải thêm. Tối thiểu những kiêu hùng và thiên kiêu kia, một lòng giành đế quốc nội địa lợi ích, đối với biên tái bất lợi tình trạng căn bản cũng không cho để ý. Tới, có đôi khi, hắn thậm chí nghe nói một ít kiêu hùng, vậy mà cùng tái ngoại, bộ lạc làm lên giao dịch, quả thực gọi người chơ chẽn. Lần này, phi hồ kính lĩnh chủ phủ quang minh chính đại chiêu mộ võ giả, tham gia dũng sĩ đại hội, hắn cũng có chút tâm động. Nói thế nào, nếu là có thể ở tái ngoại dũng sĩ đại hội biểu hiện tốt một chút, không nói ra tên già mồm lời nói, còn có thể tròn một tròn ở kiếp trước một ít tiếc nuối. Đồng bạn nghe hắn ý nghĩ, biểu thị không thể lý giải, thậm chí cảnh cáo, quý quân không nên quên mình chủ yếu chức trách, đừng không có việc gì tổng tham hợp những cái kia có không có sự tình. Quý quân cũng không có sinh khí. Đạo bất đồng bất tương vi mưu a, lẫn nhau lý giải một chút nha. Lặng lẽ lúc ghi tên, lần nữa gọi hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy phủ lĩnh chủ chuyên môn mở chỗ ghi danh, đã bài trừ thật dài. Một con trường long, đến đây báo danh võ giả thật đúng là tích cực nô nức. Tấp nập, đợi đến quý quân thật vất vả xếp hàng báo danh thành công. Cầm tới, thuộc về mình dãy số bài thời điểm. Phía trên 2,950 dãy số, gọi hắn có chút may mắn, mẹ nó, đây chính là trọn vẹn 3.000 cái danh ngạch. Ngắn như vậy thời gian liền lĩnh xong Phi Hồ Kính nơi này. Võ phong thật không phải là bình thường hừng hực a. Đợi đến ngày thứ hai đến Cốc Khẩu Thành bên ngoài quân doanh sẽ cùng Phi Hồ Kính số một chiến tướng Hùng Đại Tráng tự thân xuất mã. Xét duyệt báo danh võ giả thực lực. Dựa theo Hùng Đại Tráng lời giải thích, tối thiểu cũng phải có thực lực ám. Kính đi, không phải đi cũng chỉ là phất cờ hò reo phần. Lại nói, Phi Hồ Kính nội gia quyền võ giả, thật đã hình thành hoàn thiện. Hệ thống, chỉ cần buông ra khí tức, coi như hắn cái này chân khí võ giả, đều có thể, căn cứ một ít đặc thù, phán đoán đối phương thực lực cụ thể. Đoạn thời gian gần nhất, trải qua đối với Phi Hồ Kính xâm nhập hiểu rõ, hắn kinh ngạc phát hiện Phi Hồ Kính ở bồi dưỡng nội gia quyền võ giả. Phương diện, đã có tự thân đặc biệt thủ đoạn, không nói học đường hình thức, vẻn vẹn chính là nội gia quyền võ giả, tiến giai tu luyện các loại nội gia quyền võ nghệ. Bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một ít đồ vật đặc biệt, lấy thực lực quý quân cùng kiến thức, còn nhìn không ra đến tột cùng là thứ đồ gì, nhưng hắn có thể khẳng định, trải qua thay đổi một cách vô tri, vô giác nội gia quyền võ giả, chờ tu vi đạt tới đẳng cấp cao thời điểm, thực lực tuyệt đối so với hắn trong ấn tượng ngang cấp cao thủ nội gia quyền mạnh hơn. Đáng tiếc, hắn đã lựa chọn chân khí võ đạo, là không thể nào chuyển tu nội gia quyền, không phải đến lúc đó có thể thử một lần, nhìn xem Phi Hồ Kính nội gia quyền đến tột cùng có cái gì không giống địa phương. Có Hùng Đại Tráng cái này tấm gương ở, hắn cũng không lo lắng Phi Hồ Kính nội gia quyền võ giả đến cương kính đỉnh phong sau không có con đường phía trước có thể đi. Vẻn vẹn điểm này liền so sánh với một thế đã triệt để xuống dốc nội gia quyền còn mạnh hơn nhiều. Ở kiếp trước, hắn cũng không có nghe nói qua cái gì nội gia quyền cường giả đại tông sư, có chỉ là đối với nội gia quyền khinh thường cùng khinh bỉ. Không có cách, nội gia quyền bên ngoài chỉ có thể tu luyện tới cương kính đỉnh phong, cũng chính là có thể so với thực lực tiên thiên đỉnh phong. So với chân khí võ giả thủ đoạn đa dạng, am hiểu cận chiến nội gia quyền võ giả liền rất không được người chào đón. Chẳng qua ở Phi Hồ Kính đợi một đoạn thời gian, quan niệm như vậy hoàn toàn thay đổi. Mẹ nó, Phi Hồ Kính nội gia quyền con đường phía trước 10 phần sáng tỏ, mà lại lĩnh chủ Trần Anh cũng bỏ được cùng người chia sẻ, thậm chí đem đẳng cấp cao nội gia quyền phương pháp tu luyện còn có tu luyện tâm đắc đặt ở thư viện, chỉ cần nắm đủ công lao cùng điểm cống hiến liền có thể hối đoái. Cái này nếu là đặt ở kiếp trước, quả thực chính là không dám tưởng tượng đại hảo sự. Tu vi thật đạt tới cương kính đỉnh phong về sau, lấy lĩnh chủ Trần Anh hào phóng kình, chắc chắn sẽ không keo kiệt truyền thụ cấp bậc tông sư nội gia quyền võ đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thay Phi Hồ Kính hiệu lực 10 năm trở lên. Quý quân cảm thấy Trần Anh người này quá hào phóng, hào phóng đến có chút não tàn tình trạng. Chuyện tốt như vậy, đừng bảo là chỉ là khu khu 10 năm hiệu lực kỳ, chính là 20 năm 30 năm, thậm chí cả một đời đều có thể nói một chút sao. Nhàn thoại không đề cập tới, từ Hùng Đại Tráng tự mình ra mặt đem người ghi danh bên trong, thực lực không đạt được ám kính nội gia quyền võ giả toàn bộ loại bỏ, lại thông qua tự chủ báo danh phương thức đem để chống danh ngạch lấp đầy. Thời gian liền đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, ở cùng một cái quân doanh giáo trường, Hùng Đại Tráng cùng bọn hắn những người ghi danh này giới thiệu sơ lược một chút lần này tham gia dũng sĩ đại hội sự tình, đặc biệt nhấn mạnh có thể sẽ tao ngộ tái ngoại đại bộ lạc dũng sĩ khiêu chiến. Lời này nói chưa dứt lời, chuyển vận đến ngược lại để chủ động báo danh tham gia một đám võ giả càng thêm kích động cùng phấn chấn. Nhận Phi Hồ Kính khắp nơi đều là lôi đài ảnh hưởng, phàm là ở Phi Hồ Kính đợi một đoạn thời gian võ giả trên cơ bản đều nhận lôi đài chiến ảnh hưởng, không nói cả đám đều biến thành nghe chiến mà vui chiến đấu cuồng đi. tối thiểu cũng là đối với lôi đài so tài luận bàn không có chút nào e ngại chi. Niệm, trước đó, còn tưởng rằng chính là cùng Lân Cận tái ngoại đám bộ lạc kia dũng sĩ đấu một trận. Còn cảm thấy phủ lĩnh chủ có chút chuyện bé xé ra. To, theo giao lưu tấp nập, Lân Cận tái ngoại bộ lạc dũng sĩ. Thế nhưng là, thường xuyên ở phi hồ kính xuất hiện, không ít trên lôi đài cùng bọn họ, giao lưu luận bàn. Bởi vậy, chủ động báo danh tham gia năm nay dũng sĩ đại hội phi hồ kính. Võ giả, khó tránh khỏi có chút đề không nổi lòng dạ. Ai biết, phủ lĩnh chủ làm một màn như thế. Nguyên lai mục đích ở đây, chính là quý quân. Lúc này cũng không nhịn được trong lòng khuấy động. Rất muốn cùng cái gọi là tái ngoại đại bộ lạc cường giả giao lưu luận bàn. Một phen, ở kiếp trước, đến từ tái ngoại đại bộ lạc dũng sĩ. Đều là đại danh đỉnh đỉnh, tồn tại, giống như là hắn bực này trà trộn tầng dưới chót lang thang võ giả. Căn, bản cũng không có cơ hội tiếp xúc, hắn nhưng là nghe nói, những này tái ngoại đại bộ lạc đồ đằng dũng sĩ vô. Cùng lợi hại, thậm chí có thể mượn dùng thần linh lực lượng, cũng không, biết là thật là giả, lần này có thể tiếp xúc gần gũi tái ngoại đại bộ lạc dũng sĩ. Cũng là một. Lần khó được thể nghiệm, về sau, chính là từ lĩnh chủ điều động cương kính võ giả, cho bọn hắn, một chuyến này chủ động báo danh võ giả, giảng thuật tái ngoại một chút, tình huống, đồng thời, cũng là dựa theo biên quân huấn luyện hình thức, để bọn hắn, tham gia trong vòng nửa tháng khẩn cấp huấn luyện, không nói muốn đem bọn họ huấn luyện phải cùng chân chính kỷ luật, nghiêm minh biên quân đồng dạng. Tối thiểu cũng có cái bộ dáng. Không, phải đi tái ngoại liền muốn mất mặt xấu hổ. Đối với đây, quý quân cùng một đám đồng bạn vẫn là tương đối tán thành. Bọn họ từng cái khí huyết nồng đậm chí hướng cao. Cũng không muốn ở tái ngoại mọi rợ trước mặt bị mất mặt. Nửa tháng khẩn trương huấn luyện. Để quý quân chờ 3.000 chủ động. Báo danh võ giả. Có ý tưởng như vậy biên quân tư thế cùng biêu hãn. Làm lĩnh chủ Trần Anh tự mình chủ trì xuất phát nghi thức. Thuận tiện, mang theo phủ lĩnh chủ trực thuộc một đám nội gia quyền võ giả xuất. Hiện lúc, dẫn tới trận trận lớn tiếng reo hò. Quý quân xen lẫn trong 3.000 võ giả bên trong. Không phải tận lực dò. Xét căn bản là chú ý không đến hắn tồn tại. Lúc này, hắn híp mắt lại, nhìn xem chủ trì xuất phát nghi thức Trần Anh. Còn có bên cạnh xếp thành một hàng. Khí thế kinh người cường giả nội, gia quyền, trong lòng đột nhiên ẩn ẩn có chút bất an. Trần Anh tự thân xuất mã cũng liền thôi, nhưng hùng đại tráng không tọa, trấn phi hồ kính, cũng đi theo cùng nhau đi tới liền tương đối cổ quái. Còn có, mặt khác 4 vị cường giả cương kính đỉnh phong, cũng đều là phi hồ kính nổi danh tồn tại. Liền cái này đội hình, làm sao đều không giống như là đi tham gia dũng sĩ. Đại hội, ngược lại có ý tưởng như vậy đập phá quán tư thế. Hắn đương nhiên không cho rằng Trần Anh sẽ nhàm chán đến chạy tới tái. Ngoại phá quán nhà người ta. Dũng sĩ đại hội hiện tại thế nhưng là thành. Phi hồ kính khoe khoang vũ lực bình đài. Đồ đần mới có thể làm tự hủy. Chiêu bài nhà mình phá sự. Trừ cái đó ra, Trần Anh náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên là có khác. Mục đích. Mà khi 3.000 ám kính trở lên võ giả, trùng trùng điệp điệp ra phi hồ, kính lãnh địa lúc, một mực yên lặng quan sát bên người Trần Anh nhân mã. Quý quân, nhịn không được hít sâu một hơi. Ngoài Trần Anh, còn có hùng đại tráng cái này cường giả đại tông sư. 4 vị cường giả cương kính đỉnh phong. 6 vị cường giả cấp độ cương. Kính, mặt khác, khoảng chừng 30 vị cường giả đan kính. Sợ không phải, đem phi hồ kính hơn phân nửa đan kính cùng cường giả cương kính. Đều, kéo đi ra rồi hả? Nhìn đến đây, quý quân tâm đều lạnh một nửa. Bực này xa hoa đội hình. Xuất mã, hiển nhiên sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Hắn chỉ là thực lực tiên. Thiên hậu kỳ, cũng không biết có đủ hay không dày vò. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.